bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 319, xảy ra tai nạn xe cộ ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu gia tại Chu Minh chết về sau, lập tức liền có động tĩnh. Chu Minh vừa mới quải điệu, lại một cái so Chu Minh thân phận càng như bức lão đại đi tới Ma Đô. Người này gọi Chu Chí, là Chu Minh ca ca. Chu Chí là Giang Chiết khu vực đệ nhất đại thiếu, cũng là Chu gia người thừa kế thứ nhất. Chu gia Chu Minh bất quá là nhân vật số 2, mà chân chính vị thứ nhất thuận vị người thừa kế chính là cái này Chu Chí. Tại toàn bộ Chu gia, mặc dù con nối dõi rất nhiều, nhưng là chân chính có tiền đồ thì hai cái Chu Minh cùng Chu Chí. Chu Minh từ nước ngoài trở về, vốn là muốn tại Ma Đô đại triển quyền cước. Truy cầu Tô Huyền Nghi bất quá là hắn bước đầu tiên, Chu gia gần nhất sinh ý càng làm càng lớn, bọn họ đã không vừa lòng Giang Chiết mà chính là đưa tay đưa về phía Ma Đô. Chu Minh kỳ thật cũng là đến đi tiền trạm, ai cũng không nghĩ tới Chu Minh đến Ma Đô cái gì còn chưa làm, liền trực tiếp cúp. Hằng Hoa cao ốc nơi này là Chu gia tại Ma Đô tổng bộ. Tại tổng giám đốc văn phòng, một cái mang theo tơ vàng ánh mắt, sắc mặt gầy gò người trẻ tuổi đứng tại trước cửa sổ, nhìn trước mắt Ma Đô cảnh sắc. Thiếu gia, lúc này thời điểm một cái hơn 60 tuổi lão già đi đến. Nam nhân này cũng là Chu gia quản gia. Chu Minh chết rồi, Chu gia tại Ma Đô phát triển trách nhiệm cũng là rơi vào Chu Chí trên vai. Cảnh sát bên kia điều tra kết quả thế nào? Chu Chí nhàn nhạt hỏi, cái kia chiếc xe hàng lớn đích thật là bởi vì nổ bánh xe dẫn đến mất khống chế vọt tới thiếu gia, cũng không có cố ý phá hư dấu vết. Mà lại, quản gia muốn nói lại thôi. Mà lại cái gì? Chu Chí hỏi, cái này chiếc xe hàng lớn tài xế là chúng ta người Chu gia, vốn là thiếu gia gọi tới đâm chết Diệp Thần, kết quả không biết làm sao lại bể bánh xe. Người tài xế kia điều tra sao, quảng cáo, điều tra tài xế không có vấn đề, lúc đó thật cũng là xe không kiểm soát. Chu Chí sửng sốt một chút, chẳng lẽ nói đây thật là ngoài ý muốn, tối thiểu nhất chúng ta trước mắt điều tra kết quả là dạng này. Quản gia nói, Chu Chí chân mày cau lại, nói như vậy, Ma Đô mấy tiểu tử kia đang gạt ta. Chấm, Chu Chí nói tự nhiên là Chu Minh mấy cái kia cùng hắn thông phong báo tin tiểu đệ. Quản gia nói ra, rất có thể, những người này tuy nhiên mặt ngoài cùng nhị thiếu gia quan hệ không tệ, bất quá đều mang tâm tư. Được rồi, Chu Minh cái kia gia hỏa cũng là cái phế vật, bởi vì một nữ nhân chết rồi, thật là đáng đời. Quản gia rời đi, Chu Chí lạnh hừ một tiếng. Chu Minh tên kia, hắn muốn đoạt vị trí gia chủ của ta, điểm tiểu tâm tư kia cho là ta không biết sao. Ngoài ý muốn, Chu Chí ánh mắt bên trong lộ ra một vệt băng lãnh. Không sai, Chu Minh nhưng thật ra là bị hắn an bài người đâm chết, ngoài ý muốn cũng là hắn chế tạo. Chu Minh sớm muộn đều sẽ bị Chu Chí giết chết, chỉ bất quá Diệp Thần thông qua cái mệnh đệ tử kỳ của hắn trước thời hạn mà thôi. Chu Minh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, giết hắn người cũng không phải là Diệp Thần, mà chính là thân ca của hắn ca. Chu Chí ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đệ chết tổng yếu có dê thế tội, Diệp Thần thì là một cái tốt hơn dê thế tội, mà Tô gia hắn là nhất định phải nuốt vào, đến mức Diệp Thần cũng phải chết. Ngày thứ hai, Diệp Thần nhận được Chu Chí điện thoại. Diệp Thần sao, ta là Chu Chí, Chu Minh ca ca. Diệp Thần sửng sốt một chút thản nhiên nói. Có chuyện gì sao, ha ha, ta mới tới Ma Đô cho nên muốn mời mấy cái người bằng hữu ăn bữa cơm, không biết Diệp tiên sinh có dám tới hay không đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nghe được đối phương khiêu khích ngữ thản nhiên nói. Đương nhiên, ta sẽ đi. Chu Chí trở về báo thù sớm tại Diệp Thần trong dự liệu, bất quá để hắn cũng có chút ngoài ý muốn chính là Chu Chí đã vậy còn quá sảng khoái, trực tiếp bày một cái hồng môn yến. Yến hội địa điểm vẫn là Ma Đô hội quán, Tô Huyền Nghi cũng nhận được mời, bất quá bởi vì công ty có sẽ trực tiếp đi. Diệp Thần nhìn một chút bên ngoài kẹt xe rất lợi hại. Vốn là muốn lái phi cơ trực thăng thế nhưng là Ma Đô hội quán phụ cận có hay không ngừng máy bay chỗ, lúc này thời điểm hắn nhớ tới vừa mới lấy được xe chạy bằng điện. Được rồi, trực tiếp cưỡi xe chạy bằng điện đi thôi. Diệp Thần cưỡi lên âu yếm xe chạy bằng điện hướng về Ma Đô hội quán lái đi. Tiểu chạy bằng điện vô cùng tinh xảo, mà lại rất nhẹ cưỡi tại trong dòng xe cộ, lại nhanh lại ổn định. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện sắp đến họp quán, lúc này thời điểm đằng sau một chiếc BMW xe chậm rãi lái tới. Lái xe chính là Lý Chiết, Lý Chiết tại rất xa xa liền thấy cưỡi xe chạy bằng điện Diệp Thần. Một bên cưỡi, Diệp Thần còn một bên ngâm nga bài hát. Cưỡi ta yêu dấu nhỏ mô, tô, nó mãi mãi cũng sẽ không kẹt xe. Lý Chiết một trận cười lạnh, quả nhiên là một cái nghèo bức a, thậm chí ngay cả xe đều mở không nổi cưỡi xe chạy bằng điện. Lý Chiết cùng Chu Minh quan hệ phi thường tốt, tuy nhiên lần này Chu Minh chết không có chứng cứ cùng Diệp Thần có quan hệ, nhưng là Lý Chiết hận Diệp Thần cũng là hận hàm răng ngứa. Nhìn đến cưỡi xe chạy bằng điện Diệp Thần, Lý Chiết khóe miệng hơi hơi vung lên. Hắn đột nhiên đem xe phương hướng chuyển một cái, trực tiếp đánh tới Diệp Thần xe chạy bằng điện. Ầm, Diệp Thần cảm giác sau lưng bị va vào một phát, hắn vội vàng thân thể nhảy lên theo trên xe nhảy xuống. Người không có việc gì, xe chạy bằng điện lại bị đụng ném xuống đất. Xe chạy bằng điện ngã trên mặt đất, đằng sau toàn bộ bị đụng hư. Quảng cáo, nhìn đến theo trên xe BMW đi xuống Lý Chiết, Diệp Thần nổi giận. Tuy nhiên hắn không có việc gì, nhưng là hệ thống tiễn hắn trước ngày xe chạy bằng điện thương tổn thế nhưng là rất lợi hại a, mà lại Diệp Thần nhìn đến Lý Chiết liền biết tên này là cố ý, khẳng định là Chu Minh chết rồi, gia hỏa này đem khí rơi tại trên người hắn. Thật cho là mình là bùn nặn, ai nha, đây không phải Diệp thiếu gia sao, thật không có ý tứ, nói Lý Chiết nhìn thoáng qua hắn BMW 740. Xe của hắn đèn bị đụng hư, trước thanh bảo hiểm cũng thay đổi hình. Ngoà tào, cái này xe chạy bằng điện làm sao lại cứng như vậy, hắn xe BMW đều bị đụng hư. Kỳ thật hắn sẽ không nghĩ tới, Diệp Thần xe chạy bằng điện nhìn như phổ thông, nhưng là tài liệu đều là công nghệ cao, nếu không cũng sẽ không đạt tới hơn 580 vạn dạng này giá trên trời. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lấy Lý Chiết, Lý Thiếu, ngươi đây là mấy cái ý tứ, Lý Chiết cười lạnh nói. Ai, Diệp Thần, ngươi xem ta xe BMW đèn xe cùng thanh bảo hiểm đều đụng hư, xem ở huyền nghi trên mặt mũi, ngươi bồi ta 50.000 khối tiền là được rồi. Lúc này chung quanh đã vây đầy không ít người. Ai nha, cái này tiểu ca nhưng thảm, đụng thế nhưng là BMW a, cái này cần thưởng bao nhiêu tiền? Vừa mới cái này BMW tiểu ca muốn 50.000 đây. Ta rõ ràng là nhìn đến xe BMW đụng xe chạy bằng điện a, thế nào lại là xe chạy bằng điện bồi thường tiền a, 50.000 a, đoán chừng cái này tiểu ca thảm rồi, nửa năm tiền lương không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện, quần chúng vây xem đương nhiên cho rằng Diệp Thần là cái nghèo điều ti. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Lý Chiết càng là đắc ý. Diệp Thần 50.000 ngươi sẽ không đều cầm không ra đi, nếu như không được có thể tìm bạn gái của ngươi mượn a, Diệp Thần cười lạnh nói. Ngươi đổ nước vào não rồi, ngươi đụng ta bồi ngươi tiền, ngươi nghĩ gì thế, Lý Chiết một mặt phách lối. Được a, ngươi cái này xe chạy bằng điện ta cho ngươi 2.000 có thể mua cái mới đi, ngươi bồi ta 48.000, chúng ta hòa nhau, ngươi có thể nhìn kỹ, xe ta đây thế nhưng là tại cơ động làn xe, đến đâu ngươi cũng không có ý cách trương.